Điều kiện của anh vốn cũng đã đủ tốt rồi, hơn nữa hiện tại thân phận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net